Chương 253, trăm năm lão sâm. Hạ Nhược Phi nghĩ đến chính là bên trong không gian dã núi nhân sâm. Nhân sâm là cây lượng tính, ở trong giới tự nhiên nhân sâm núi gieo dựa vào chính là chim muông. Chim muông ăn nhân sâm hạt giống sau, bởi vì nhân sâm hạt giống có một tầng khá là cứng rắn sắc ngoài, không dễ tiêu hóa, lý do sẽ theo chim muông phần liền bị bài tiết ra ngoài. Chim muông trong cơ thể bản thân tương đối cao nhiệt độ sẽ đối với hạt giống sinh trưởng đưa đến sự thôi hóa, vì lẽ đó nếu như trái cây rơi xuống vị trí thỏa đáng, như vậy sẽ phát sinh mới răng, cuối cùng thực hiện nhân sâm sinh sôi. Mà linh đồ không gian bên trong hoàn cảnh được trời cao chăm sóc, có linh khí nồng nặc chống đỡ lấy, vì lẽ đó những người này tham hạt giống tự động bóc ra sau, phần lớn đều sẽ ở cây mẹ bên cạnh nảy mầm sống. Hiện tại lúc trước loại nhân sâm mảnh đất kia đã lít nha lít nhít địa trường đầy người tham, mà sớm nhất gieo xuống đi những người kia tham cũng đã dung mạo rất lớn. Lần trước Hạ Nhược Phi tùy ý đào một cây đi ra đưa cho Tống Lao, liền Tống Chính Bình, Tống Chỉ Lam như vậy nhà giàu đời sau đều thất kinh, có thể thấy được kỳ chân quý. Hạ Nhược Phi muốn mua chất ngọc để lần này không chọn vẹn thăng cấp tiếp tục hoàn thành, ít nhất phải chuẩn bị giá trị MI triệu nguyên chất ngọc, bằng không cũng rất có thể vẫn như cũ không đủ dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người này tham có thể lập tức đổi lấy nhiều tiền như vậy. Liền, Hạ Nhược Phi tùy ý chọn hai khỏa nhân sâm, cẩn thận mà đem chúng nó đào móc ra. Này hai chi nhân sâm cái đầu so với mấy ngày trước đưa cho Tống Lao cái kia một nhánh hơi lớn một chút, dùng nghiệp bên trong tiêu chuẩn để phán đoán, chí ít là trăm năm trở lên lão sâm, mỗi một chi chí ít có thể bán 2 triệu. Hạ Nhược Phi thuần thuộc xử lý tốt nhân sâm, sau đó dùng hộp giấy sắp xếp gọn đặt ở trong không gian. Hắn lúc này không có chuẩn bị lại tới Tam Sơn nội thành đồng nghiệp đường đi bán ra, dù sao trước đã ra một hơi bán ra quá 3 chi, nếu như lần này lại lấy ra 2 chi niên đại càng ra hơn, phẩm tướng càng tốt hơn dã núi nhân sâm đi ra, khó tránh khỏi sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý mà trong thành phố cái khác tiệm thuốc Hạ Nhược Phi lại có chút không chắc, dù sao không có đồng nghiệp đường trăm năm láo hào gấp gác, có hay không thực lực một lần thu mua 2 chi trăm năm trở lên láo núi tham, có. Thể hay không trở ra từ bản thân trong lòng lý tưởng ra ca, này đều là ẩn số. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi quyết định không ở Tam Sơn thành phố bán ra này 2 cái nhân sâm núi. Mà Tống Lao bên kia thuốc đông y gì ngày hôm nay vừa lấy đi, lần sau là sau 3 ngày từ võ sẽ dẫn người đến đảo nguyên nông trường tới bắt, vì vậy đối với Hạ Nhược Phi tới nói thời gian vẫn là rất đầy đủ. Hắn lên mạng tra xét một hồi, rất nhanh sẽ chọn lựa một chỗ tiếp giáp Đông Nam tỉnh Giang Chiết tỉnh tỉnh Lỵ Tiền Đường thành phố, từ Tam Sơn thừa đi máy bay đến Tiền Đường thành phố chỉ cần cá biệt giờ, hơn nữa chuyến bay QNZ không ít, mặc dù là cùng ngày qua lại đều không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi lúc này ở Internet trực tiếp liền định qua lại vé máy bay, cân nhắc đến chính mình thời gian đầy đủ, hắn đem đường về vé máy bay định ở ngày kế, đồng thời trên địa đồ tìm tòi một hồi, tìm tơ y một nhà khoảng cách Tiền Đường thành phố to lớn nhất đồng nghiệp đường tiệm thuốc tương đối gần khách sạn 5 sao, định một cái phòng đơn. Ngày hôm nay đi tới Tiền Đường thành phố vé máy bay là 1 giờ trưa trái phải, Hạ Nhược Phi ở biệt thự ăn cơm trưa xong chi sau, cùng Diệp Lăng Vân cùng với Bàng Hạo bàn giao một tiếng, liền mở ra bị tạp xa thẳng đến trường Bình Phi trường quốc tế. Hơn 2 giờ một chút, Hạ Nhược Phi đã thuận lợi đến Tiền Đường thành phố. Hắn QNZ không mang cái gì hành lý, liền một cái tiểu túi du lịch, bên trong chứa 2 cái đả tờ nhân sâm núi hộp giấy, vì lẽ đó ở phi trường gọi xe liền thẳng đến đồng nghiệp đường tiệm thuốc. Tiền Đường thành phố nhà này đồng nghiệp đường chi nhánh so với Tam Sơn thành phố quy mô còn lớn một chút, Hạ Nhược Phi vừa vào cửa lập tức liền có hướng dẫn mua lại đây hỏi dò. Tiên sinh, xin hỏi ngài là cần chạy chữa vẫn là mua thuốc? Hướng dẫn mua lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười vấn đạo. Chúng ta đồng nghiệp đường QNZ có kinh nghiệm phong phú lao trùng y y tòa chấn. Hạ Nhược Phi nhìn quanh một hồi hoàn cảnh, nói, ta có 2 chi láo núi tham muốn bán ra, hoang dại, các ngươi nơi này thu sao? Hướng dẫn mua sửng sốt một chút chi sau cấp tốc nói, nếu như niên đại đủ, phẩm thân mật, hơn nữa đi qua chúng ta giám định xác thực là hoang dại lao núi tham. Chúng ta đồng nghiệp đường là thu mua nhân sâm khẳng định không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi tự tin địa cười cợt nói, ngươi tìm cá nhân đến giám định một chút đi. Hướng dẫn mua gật đầu nói, được rồi, tiên sinh ngài bên này hơi chờ một chút. Nói xong, hướng dẫn mua dẫn Hạ Nhược Phi đi tới một chỗ trước quầy, sau đó rất nhanh sẽ tìm một cái ăn mặc bạch đại quái lao trung ý lại đây. Hoàng bác sĩ, chính là vị tiên sinh này nói có hoang dại lao núi tham bán ra. Hướng dẫn mua cung kính nói. Cái này lao trung y khoảng chừng 70 tuổi, tóc đã trắng phau, mang một bộ lao kính viễn thị. Hắn đẩy một cái kính giá, trên dưới đánh giá Hạ Nhược Phi một chút, nói, tiểu tử, bình thường tham chúng ta bên này là không thu, nhất định phải là 20 năm trở lên hoang dại lao núi tham mới được. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, từ trong túi du lịch lấy ra một cái hộp bằng giấy đặt ở trên quầy, sau đó nhẹ nhàng đẩy lên Hoàng bác sĩ trước mặt, nói, ngài xem trước một chút đi nếu như các ngươi không thu, ta lại tìm nhà khác hỏi một chút. Hoàng bác sĩ nhìn thấy Hạ Nhược Phi cầm một cái như thế trường hộp giấy đi ra, QNZ là hơi sững sờ, trong lòng một trận nói thầm, đựng cái nhân sâm núi cần phải lớn như vậy hộp giấy sao cũng khó trách Hoàng bác sĩ thầm nói như vậy nhân sâm núi cái đầu cũng không lớn, chiếc đũa độ lớn chính tông dã núi nhân sâm đều có thể bán ra rất cao giá ca. Hoàng bác sĩ mang theo một tia không rõ mở ra hộp giấy, khi hắn nhìn thấy cái kia tráng kiện nhân sâm núi thời điểm, không nhịn được con ngươi co rụt lại, thật sâu hấp một cái khí lạnh, hô hấp cũng không khỏi có chút trở nên rồn rợp. Hắn vội vã cúi người đi cẩn thận kiểm tra, cẩn thận từng ly từng tí một địa cầm lấy nhân sâm núi nhiều lần kiểm tra, cuối cùng thậm chí từ trong túi móc ra một cái kính phóng đại đến quan sát một ít chi tiết nhỏ. Rốt cục, Hoàng bác sĩ nhẹ nhàng đem nhân sâm núi bỏ vào trong hộp giấy, run giọng tự nói, năm hình sáu thân thể có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa tuyệt đối là 100 năm trở lên hoang dại lao núi tham quá hiếm. Thấy Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi này nhân sâm núi các ngươi có thu hay không? Hoàng bác sĩ liền vội vàng nói, thu này loại cực phẩm đều không thu, còn có cái gì nhân sâm núi đáng giá thu? Hạ Nhược Phi đối với Hoàng bác sĩ phản ứng sớm có dự liệu, hắn nhẹ nhàng che lên hộp, hỏi, vậy ngươi cho một cái giá đi, nếu như giá ca thích hợp liền bán cho các ngươi. Hoàng bác sĩ trầm ngâm chốc lát nói, này chi nhân sâm núi quá quý giá, ta phải mời kỳ một hồi tổng giám đốc, tiểu tử, phiền phức ngươi hơi chờ một chút. Nói xong, Hoàng bác sĩ bước nhanh rời đi quầy hàng, bộ pháp mạnh mẽ đến căn bản không giống như là cái thất tuần ông lão. Rất nhanh một vị Âu phục dày da người trung niên cùng Hoàng bác sĩ đồng thời bước nhanh tới, hắn xa xa mà liền hướng Hạ Nhược Phi vươn tay ra, nói, tiên sinh cha ho nga y, ta là đồng nghiệp đường tiền đường chi nhánh tổng giám đốc, bị họ Lâm. Hạ Nhược Phi cùng hắn nắm tay nói, Lâm Tổng ngươi tốt. Lâm Tổng thoáng kiểm tra một hồi cái kia chi nhân sâm núi. Phòng trưng Hoàng bác sĩ ở bên trong đã với hắn báo cáo quá, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ nói, tiên sinh, này chi nhân sâm núi chúng ta đồng ý ra 200.000 nguyên thu mua, không biết cái giá này ngài có hài lòng hay không tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.